Đỉnh luyện thần ma, chương 1376, Thánh Hoàng chi tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh Tài Tân, ta nghĩ cứ tiếp tục như thế này cũng không phải là cách hay. Chúng ta liền một chiêu phân thắng bại. Ngươi thấy như thế nào? Lan Ứng Thiên sau khi phải ăn một cái thiệt thòi, y là nhanh chóng đứng lên. Khí thế trên người cũng là cao vút. Một thân khí đạo bán thánh trung kỳ cường giả là không bỏ sót chút nào. Đây là thời điểm mà thực lực của Lan Ứng Thiên vào thời cường đại nhất. Không hề giống với lại 3 tháng thời gian qua. Theo sau, Lan Ứng Thiên là liếc nhìn về phân thần thánh liên động phủ kia một cái. Ngụ ý 10 phần, quay lại lên tiếng cùng Linh Tài Tân nói. Ầm ầm, được, Lan Ứng Thiên, ta cũng là đang có ý định đó. Linh Tài Tân tuấn tú gương mặt cũng là trở nên ngưng trọng. Gật đầu đồng ý đối với lại Lan Ứng Thiên lời nói. Cái kia ánh mắt ngụ ý. Linh Tài Tân hắn đương nhiên là hiểu rõ. Phân thần thánh liên tại nơi đây xuất hiện. Mấy tháng qua có lẽ rất là nhiều người đã biết. Đến giờ này không có ai dám đến cùng bọn họ tranh đoạt. Cho bọn họ thời gian dài như vậy để mà so tài. Cả hai người đều là biết. Đây là uy danh của hai tòa đại thánh cung đứng đầu lực lượng uy hiếp mang đến. Nhưng mà chuyện gì cũng không phải là tuyệt đối. Hai đại thánh cung bọn họ tuy là cường đại thật, nhưng mà không có nghĩa là vô địch thiên hạ. So với lại những cái cửu tinh thế lực kia, bọn họ vẫn còn có một cái khoảng cách nhất định. Nhất là cả hai người đều là biết đến. Cửu tinh thế lực tuy đại đa số sẽ không thiết tha với thánh vương chiến trường. Nhưng một vài cái thế lực muốn rèn luyện đệ tử của mình, âm thầm đưa người vào nơi đây cũng không hiếm lạ. Như những người kia thật sự đến nơi đây mà nói, hai đại thánh cung bọn họ lợi thế liền sẽ mất hết. Có khi còn phải cong đuôi lên chạy trốn, như là đám người Âm Hiện Cha không bao lâu trước đây bị bọn họ đánh chạy một dạng. Thời gian dành cho cả hai là không còn nhiều. Nên là hắn hiểu được Lan Ứng Thiên vì sao phải dùng một chiêu định thắng bại. Đây cũng là trong dự tính của hắn từ lâu rồi. Ha ha ha, thời khắc quyết định đã đến. Ám Huyền Thánh Cẩu, các ngươi lần này thua chắc rồi. Ha ha ha, qua lần này một chiêu. Đó là ngày tàn của Tử Quang Thánh Cẩu các ngươi. Trên thương khung quan chiến, vốn đã trầm lắng sau khi Minh Đạo không có cùng Phạm Tổ Hiền liều mạng. Bây giờ lại lên cao hơn bao giờ hết. Nhìn xuống hai đại thánh tử khí thế cùng lời nói. Ai cũng là đã nhận ra, hai người bọn họ khởi động chân tay đã đủ rồi. Giờ đây chính là thời điểm chân chính động thủ đến. Không bao lâu nữa, trận này tranh đoạt của hai tòa thánh cung sẽ có kết quả mà thôi. Lẽ dĩ nhiên, hiểu được thực lực cường đại của đại thánh tử nhà mình. Không có bên nào sẽ cho là đại thánh tử nhà mình thua cho đối phương cả. Cả hai bên nào cũng là hy vọng đến. Đại thánh tử của mình có thể đem đối phương diệt đi. Cho đối phương không còn cường giả kế cận. Như thế tương lai sau này cả cái trung thánh vực sẽ là thiên hạ của bên bọn họ. Một trận chiến nho nhỏ. Nhưng mà nó ảnh hưởng thì lại vô cùng lớn lao. Vào thời khắc này ai trong lòng cũng đang cầu nguyện thiên đạo sẽ chiếu cố bên mình. Tử quang thiên nhận. Sát. Ám huyền thiên tiễn. Diệt. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Đã chuẩn bị đầy đủ hai người Lan Ứng Thiên cũng như là Linh Tài Tân lập tức liền là xuất thủ. Quang, ám hai đại lực lượng từ trong tay bọn họ xuất ra. Cộng thêm khí đạo bán thánh tu vi. Liền là làm cho thiên địa chao đảo. Chấn động không gian liên hồi vang lên. Hai đại nguyên lực tạo ra một loại hủy diệt khủng khiếp nhất mà thường nhân không thể nào tưởng tượng ra được. 100 triệu cây em chu vi thoáng chốc lâm vào một cõi hỗn độn. Cuồng phong quét qua thiên địa, tạo nên một cơn phong bạo nguyên khí vô cùng lớn. Mỗi nơi nó đi qua, liền là không có một cành cây ngọn cỏ nào có thể sống được cả. Hai người giao thủ có thể là kém quá xa so với lại hai đại sư tôn của mình giao thủ. Chỉ là khí thế cũng như hủy thiên diệt địa chi lực do hai người tạo ra. Cũng là có vài phần phong thái của hai đại thánh hoàng. Là người nào đã giành chiến thắng? Bên trên thương khung quan chiến, đối với lại uy lực do hai đại thánh tử làm ra tất cả hai bên đều là có chuẩn bị. Trường hợp khủng khiếp hơn như thế này bọn họ cũng là đã chứng kiến qua. nên đã chạy ra một khoảng cách đủ xa để mà trốn tránh. Nên là không có bất kỳ một người nào thương vong cả. Dù là như thế, nhìn xuống bên dưới mộ đám hỗn độn không gian, bên trên là thương khung u ám. Thần niệm đi vào liền là bị cắn nuốt sạch sẽ. Nhiều người rất là muốn biết kết quả. Nhưng mà rất tiếc, không có ai nhìn ra được cái gì. Nghi hoặc chính là tâm lý chung của tất cả mọi người có mặt tại nơi đây. Ha ha ha, ta đã nói mà, đại thánh tử của chúng ta chắc chắn là người giành chiến thắng. Một khắc thời gian qua đi, khi mà không gian xung quanh cũng đã tạm ổn định lại đôi chút. Rất nhiều người đều đã nhìn ra được bên dưới tình cảnh. Mở đầu cười lớn vô cùng sảng khoái chính là ám huyền thánh cung Tôn Tùng Lộc một đám người. Bọn hắn đương nhiên là vui mừng rồi. Kết quả đã ra đến. Người không có chuyện gì là đại thánh tử Lan Ứng Thiên của bọn họ. Còn người đang thổ huyết liên tục kia là Tử Quang Thánh Cung đại thánh tử Linh Tài Tân. Như thế cảnh tượng, người mù cũng là biết được ai là người đã giành chiến thắng. Chúng ta đi thôi, Minh Đạo cũng đã nhìn thấy tình cảnh bên dưới. Hắn cũng là biết, bên mình đã thua rồi. Lần này đại chiến, là ám huyền thánh cung người đã giành chiến thắng. Dù có chút thất vọng, nhưng mà bọn họ rất nhanh liền là nhận rõ sự thật ra đến. Biết ở lại nơi đây tuyệt đối là không có kết quả tốt đẹp gì. Vẫn là nên rời khỏi nơi đây thì tốt hơn. Còn bên dưới kia đại thánh tử Linh Tài NKSG không tân sống chết an toàn. Căn bản là không có nằm trong suy nghĩ của bọn họ. Tuy là Linh Tài Tân đã bại trận, nhưng thân là đại thánh tử của Tử Quang Thánh Cung, còn là đệ tử chân truyền của thánh chủ. Thủ đoạn bảo mệnh là sẽ không có thiếu đâu. An toàn của y là không đáng phải lo ngại nhất. Ngược lại đám người bọn họ đây, như mà không có chạy nhanh mà nói. Một khi đám người ám huyền thánh cung kia trong cơn vui mừng tỉnh táo trở lại, kia cũng là lúc bọn họ phải gặp tai ương tháng ngày. Xoẹt, xoẹt, theo lời hiệu triệu của Minh Đạo, Tử Quang Thánh Cung đám người cũng là không có ai bảo ai. Liền là tận dụng mọi thủ đoạn của mình, rời đi khu vực nói này. Tất cả đều là nhìn ra vô cùng thấu triệt tình thế. Còn về sau này Linh Tài Tân sẽ vì chuyện này mà hỏi tội bọn họ. Cái kia thì xin lỗi. Không có người nào sẽ đi đều hắn. Linh Tài Tân tên kia chỉ là đệ tử của Thánh Chủ Quang Thánh Vũ mà thôi. Cũng không phải là nhi tử của ngài ấy. Lại còn chưa có lên làm Thánh Chủ. Nói ra cũng chỉ cùng bọn họ không phân cao thấp mà thôi. Nên nhớ những người bọn họ tại đây không có ít người là con của Thánh Hoàng Cường Giả. Như náo loạn lên mà nói. Sẽ không có lợi gì cho đôi bên đâu. Đây là khác biệt lớn nhất giữa Đại Thánh Tử là con của Thánh Chủ cùng không phải. Những cái cửu U Thánh Cung kia. Là không có người nào dám bỏ Ma Khải Tắc một mình bỏ chạy. Nhưng với Tử Quang Thánh Cung cũng như là ám huyền Thánh Cung người. Chuyện này chỉ như cơm bữa mà thôi. Lão Phạm, có cần đem đám người kia? Tôn Tùng Lộc nhìn thấy đám người Minh Đạo rời đi, liền là đến bên cạnh Phạm Tổ Hiền, đưa ra một cái cắt cổ thủ thế. Dù là vui mừng với chiến thắng của Lan Ứng Thiên, nhưng là Tôn Tùng Lộc chưa bao giờ thôi để ý đến đám người Minh Đạo bên kia. Một cử động nhỏ của đám người kia thôi cũng là không có qua được đôi mắt của hắn đây. Nên khi Minh Đạo có ý định chuồn đi, hắn liền là đã biết được đến. Giờ đây khác với lại lúc trước, bọn họ ám huyền thánh cung đang là chiếm mọi thượng phong. Cũng là nên tìm Minh Đạo đám người kia tính toán nợ nần lúc. 3 tháng thời gian qua, hắn là đã chịu đủ mọi lời khiêu khích của đám người vô liêm sỉ kia rồi. Giờ là nên lấy lại cả vốn lẫn lãi. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá. Với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu. Đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu. Cách chương.